Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 223, cái này nói là ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đang ở vương giã nghi ngờ đứng không? Lớn như vậy phòng trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma giáo thánh quân chi uy. Mọi người đã lý giải. Hiện tại đám người càng muốn biết là. Võ công này bản lĩnh hết sức cao cường. Khuất phục tứ phương ngày xưa thánh quân. Là như thế nào bởi vì nữ nhân thân tử đạo tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn thấy đám người yên tĩnh trở lại. Cái này Quách tiên sinh mở miệng tiếp tục nói. Lại nói cái này thánh quân đoạt được huyết sát tà kiếm về sau thực lực tăng nhiều. Sau đó hoành hành đương thế, không ai cản nổi, ngay cả chính đạo người đứng đầu Bạch Minh Ngọc cũng khó cản Kỳ Phong. Không dám lộ diện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nói lung tung, không đợi Quách tiên sinh nói hết lời. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc một thân võ công đều là thiên nhân hợp nhất, khó gặp đối thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhất là hắn càn khôn kiếm khí càng là uy chấn thiên hạ. Hắn làm sao có thể không phải cái này thánh quân đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng trực tiếp nghi ngờ nói. Hỏi thật hay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, trên đài Quách tiên sinh mỉm cười, mở miệng nói, vị cô nương này xem xét liền lý giải giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến. Không sai, Bạch Minh Ngọc là vì chính đạo người đứng đầu. Võ công đã không phải phàm nhân cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc cô nương chỉ biết Bạch Minh Ngọc càn khôn kiếm khí uy mãnh liệt trác tuyệt. Thật không nghĩ tới thánh quân cũng có thanh phong hóa sát kỳ công. Thanh phong hóa sát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Quách tiên sinh mở miệng, Bạch Lộ Hạm hơi sững sờ. Đó là cái gì võ công? Công pháp này chính là thánh quân độc môn kỳ công. Chiêu này vừa ra, như thanh phong quất vào mặt, nhưng có thể hóa tận thiên hạ võ học. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày đó thánh quân cùng Bạch Minh Ngọc đại chiến 3 ngày 3 đêm. Bạch Minh Ngọc càn khôn kiếm khí bát kiếm đều xuất hiện. Rất có phá núi chạm biển, phân sông đoạn lưu uy thế. Nhưng dù là như thế bá đạo chắc tuyệt võ học, vẫn là bị thánh quân một đạo thanh phong hóa sát hóa sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lời nói, Quách tiên sinh trầm bổng du dương. Miệng lưỡi lưu loát, nghe được người tâm trí hướng về. Một bên A Cát càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hay là cái này tiểu nha đầu phiến tử ý đồ xấu hơn cái này phép khích tướng vừa ra. Cái này Quách tiên sinh lại nhiều lời một đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nói gần nói xa. A Cát vẻ mặt mừng thầm. Sau trận chiến ấy kết quả như thế nào không người biết được. Đám người chỉ biết Bạch Minh Ngọc lúc trở về quần áo hủy hết. Trước ngực điểm điểm vết máu. Thụ thương không nhẹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Quách tiên sinh thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, Vương Dã đều không khỏi sững sờ, không khỏi hướng về phía Quách tiên sinh lau mắt mà nhìn. Ngay tại Vương Dã ngây người thời khắc, Quách tiên sinh thanh âm lần thứ hai xuyên đến. Về sau, liền có ta mới nói ma giáo hoành hành. Không ai cản nổi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đè xuống nguyên lai, ta nhiều lời đoạn này được thêm tiền, nhưng là tối nay cao hứng, mới vừa rồi một đoạn này, ta liền đưa cho chư vị. Trong lời nói, Quách tiên sinh cũng có vẻ khá là thở mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quách tiên sinh thở mạnh, nghe được Quách tiên sinh mở miệng, còn lại quần chúng nhao nhao ồn ào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu cái này thánh quân lợi hại như thế, vậy hắn vì sao lại sẽ thân tử đạo tiêu? Bạch Lộ Hạm giống như còn không hết hy vọng, mở miệng truy vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chẳng phải lại nhớ tới ta mới chủ đề. Lúc này... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quách tiên sinh cười một tiếng, hắn cầm lấy thước gõ trên bàn một ném, mở miệng nói, chuyện như thế, còn xin chư vị yên lặng nghe. Lời vừa nói ra, ngay tức khắc ở giữa lớn như vậy Tùng Phong lâu đêm tước im ắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất truyền tám ngoặt về sau còn có thể lại lượn quanh trở về. Cái này Quách tiên sinh khống chàng năng lực, có thể thấy được chút ít. Lúc này, Vương Dã lộ ra phá lệ nghiêm túc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này ngay cả hắn cũng muốn biết, cái này Quách tiên sinh còn có thể như thế nào hướng xuống sắp xếp. Lại nói cái này thánh quân võ công tuy mạnh, nhưng là cuộc sống này lại là phóng đãng không bị trói buộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Quách tiên sinh trong tay quạt xếp vừa thu lại. Trong ngôn ngữ nhiều hơn mấy phần hoạt bát. Cái kia ma giáo hoành hành thiên hạ thời khắc. Hắn liền lưới la thiên phía dưới xinh đẹp nữ tử. Đem hắn thu làm thánh nữ. Thánh nữ kia nhiều. Khoảng chừng 36 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói ra nơi đây, Quách tiên sinh đề cao điều tra môn. Hoa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Quách tiên sinh mở miệng, mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Một đám khách nhân đối với cái này đồng dạng số lượng cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, Vương Dã sững sờ ngay tại chỗ. Vẻ mặt mộng bức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ, cái này nói chính là mình sao? Hắn nắm giữ ma giáo thời điểm. Nhất thời kỳ cường thịnh mới chỉ có 6 cái thánh nữ. Vậy hắn mẹ đến 36 cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia nhiều mà ra 30 cái vậy đến. Ngay tại Vương Dã vẻ mặt mộng bức thời điểm. Cái này Quách tiên sinh thanh âm tiếp tục truyền đến. Mà còn trừ cái này 36 cái thánh nữ bên ngoài. Còn có mấy chục hào nữ nô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thánh quân mỗi ngày ở trong ma giáo hàng đêm sinh ca. Cùng cái này thánh nữ nữ nô mở vô già đại hội. Quả thực đúng không có thể tới cực điểm. Trừ vì cũng biết cái này người tập võ Nguyên Dương khẩn yếu nhất. Chiếu thánh quân dạng này dày vỏ phương pháp. Lại cao hơn võ công cái này không chịu nổi dày vỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ thế mãi phía dưới. Thánh quân Nguyên Dương hao hết. Võ công cảnh giới phát triển mạnh mẽ. Đúng lúc gặp chính đạo trong bóng tối góp nhặt sức mạnh liên hợp tiến đánh ma giáo. Từ đó thế hệ này thánh quân Thuận Dịp đang tấn công bên trong Thuận Dịp thân tử đạo tiêu. Ta mẹ nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Đám này giang hồ thuyết thư chính là thực mẹ hắn có thể. Thừa dịp bản thân chết khả chư kính thêu dệt vô cớ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thêm ra 30 cái thánh nữ hắn nhịn. Cũng có thể cái này mấy chục hào nữ nô hàng ngày mở vô già đại hội liền có chút quá đáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tồi tệ nhất là... Bản thân chán nản võ lâm tranh đấu cỗ này chẳng khác gì so với người thường khí chất thằng tôn tử này một chút xíu không có viết. Tất cả tin đồn nhảm chạy cuộc sống riêng tư của mình liền đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, bờ vai của hắn bị người vỗ một cái. Vừa quay đầu, khi thấy một bên Chu đại phu chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Ánh mắt bên trong lóe quỷ dị quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương trưởng quỹ, ngươi nghe một chút, lúc này. Nhìn trước mắt Vương Dã, Chu đại phu mở miệng nói ra, đây chính là đẫm máu giáo huấn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế hệ này thánh quân, võ công độ cao chính đạo võ lâm cũng không phải là đối thủ của hắn. Kết quả nhưng bởi vì đã tiêu hao hết Nguyên Dương thân tử đạo tiêu. Một đời kiêu hùng như vậy vẫn lạc. Thực sự là thật đáng buồn thật đáng tiếc. Bởi vậy có thể thấy được. Nam nhân nhất định phải bảo vệ tốt Nguyên Dương.